Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, độc chiến đám người. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, đám người từ vui lần nữa chấn kinh, bị một tát bay thanh niên, trực tiếp đụng gãy vài tòa giả sơn, sau đó khảm nạm ở một tảng đá lớn bên trong, máu tươi chảy cuồn cuộn. Hắn là, trong đám người có mấy người thanh niên nhịn không được rụi rụi con mắt. Bọn họ đã từng quan sát qua Diệp Vô Đạo cùng hành đạo một trận chiến. Trước mắt cái này thanh niên to con phương thức chiến đấu, giống như đã từng quen biết. Nguyệt Trung Thu ngồi ngay ngắn, đám này ô hợp, hắn căn bản không có sợ hãi chút nào. Ai nếu lại dám gây hấn gây sự, hắn không ngại ở dạ thành quấy lên một mảnh mưa gió. Lúc này, có một tái trung niên nam, vội vã chạy tới, ở Vũ Văn Kiều Phượng trước người nói nhỏ mấy tiếng, sau đó rời đi. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng tụ, hắn mới vừa trung niên nam, chính là tại cửa ra vào kiểm nghiệm thiệp mời người. Vũ Văn Kiều Phượng trong đám người chậm rãi đảo qua, sau đó Nga Mi nhíu chặt, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, chẳng lẽ là ngươi, ngươi chính là cái kia hành đạo. Vũ Văn Kiều Phượng nghi ngờ lời nói vừa ra, hiện trường lập tức xôn xao, mọi người cùng xoát xoát nhìn phía Nguyệt Trung Thu. Cái này thanh niên to con, nếu chỉ là vừa mới biểu hiện, bọn họ còn có người có cùng đánh một trận lòng tin. Nhưng là hành đạo hai chữ vừa ra, bọn họ liền tâm tư xuất thủ cũng không có. Hành đạo thế nhưng là có thể chàm sát Diệp Vô Đạo tồn tại, trừ phi mấy cái khác cùng Diệp Vô Đạo cùng nổi danh người chạy đến, bằng không tuyệt đối không thể. Vũ Văn Tỷ, tại hạ đã từng thấy qua hành đạo, cũng không phải là bộ dáng này. Trong đám người một người hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn hồi lâu, nhịn không được đứng lên nói. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức đứng lên hơn 10 người, đều phủ nhận lúc này thanh niên to con cũng không phải là dũng mãnh vô địch hành đạo. Đám người hơi hơi an tâm, nếu là hành đạo mà nói, nơi đây chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được. Dù cho hành đạo thì phải làm thế nào đây? Chúng ta dạ thành mấy đại cao thủ đang vì đạp thiên cổ đạo làm sao cùng bế quan bắn vọt, bằng không làm sao sẽ tùy ý hành đạo cùng cái này man di ở đây phách lối. Trong đám người có người kêu gào lên, tựa hồ rất bất mãn dạ thành thanh niên coi trọng như thế một ngoại nhân. Mọi người vẻ mặt chấn động, đúng vậy a, chúng ta mặc dù hành đạo áp chế, đó là bởi vì chúng ta dạ thành cao thủ chưa ra. Mặc dù Diệp Vô Đạo cũng là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng lại không phải dạ thành đệ nhất. Nhớ tới dạ thành đệ nhất, đám người không khỏi nhìn phía Vũ Văn Kiều Phượng. Nơi này không ai không biết, phủ thành chủ đại công tước Vũ Văn Thành Long cường đại vô cùng, là chân chân chính chính dạ thành đệ nhất. Lên hắn, không có người không kính nể, không có người không tán thưởng. Hơn nữa, hắn cực kỳ thần bí. Từ khi 3 năm trước đây, nhất cử đánh bại mấy cái khác đỉnh tiêm thanh niên về sau, hắn lại cũng chưa từng ra tay, không có người biết hắn cường đại đến loại tình trạng nào. Vũ Văn Kiều Phượng che kín hàn xương gương mặt, lập tức vui hớn hở cười. Nàng xem không nổi tất cả nam nhân, thậm chí ngay cả nàng phụ thân nàng đều có chút xem thường. Nhưng là, duy chỉ có một cái nam tại mọi người bên ngoài, đó chính là cái kia không gì không thể ca ca Vũ Văn Thành Long. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh phối hợp uống lên rượu ngon, ở cường đại lại như thế nào, hiện có ở nơi này hay không, mọi thứ đều là nói suông. Hắn nhìn thoáng qua nơi đây, tu vi cao nhất chính là mấy cái lục trọng thiên thanh niên, mà trong mấy người này đại bộ phận hắn đều gặp qua, chính là ngày đó cùng Diệp Vô Đạo ở chung với nhau mấy người. Làm hắn ngoài ý muốn là Vũ Văn Kiều Phượng cũng cực kỳ cường hoành, Tu vi vậy mà cũng tại lục trọng thiên. Tất nhiên bọn họ không ở nơi này. Nhiều như vậy có tác dụng gì? Bị một cái trong miệng các ngươi man di ép tới hít thở không thông. Cái này chính là các ngươi Dạ Thành thanh niên đảm phách. Các ngươi cũng xứng đàm luận Đạp Thiên cổ đạo. Cũng xứng bình luận Nhiếp Thiên hậu như vậy tồn tại. Một đám ô hợp, không đủ một đạo ngươi. Nguyệt Trung Thu to con thân thể đột nhiên đứng lên, cho người ta một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Loại tụ hội này đã không có ở lại tất yếu. Hắn sải bước vượt qua ra ngoài, đồng thời bế nghễ đám người, cất cao giọng nói. Một đám thanh niên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó giận tím mặt. Bị một cái man di chấn áp đại bộ phận Dạ Thành thanh niên, bọn họ cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Dừng lại, thật cho là ta Dạ Thành không người nào sao? Một thanh niên hét to, chén rượu trong tay ở linh lực bọc vào, bạo lược hướng Nguyệt Trung Thu. Lan, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được kinh phong, mở miệng như sấm nổ, giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp vỡ nát chén rượu. Không ít nhân tâm đầu run lên. Cái này man di thật mạnh, vậy mà vừa hô liền có thể chấn vỡ lục trọng thiên thanh niên một đòn. Mặc dù thanh niên kia chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng là đầy đủ kinh người. Man di, có dám đánh với ta một trận? Ném ly rượu, thanh niên hét lớn. Chiến, ta xuất thủ ngươi hẳn phải chết. Suy nghĩ kỹ càng lại đến, Nguyệt Trung Thu cũng không quay đầu lại nói. Cuồng vọng, thanh niên to con thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Một cái lục trọng thiên cao thủ thanh niên, hắn giết liền giết, đem mình làm hành đạo sao? Mặc dù thanh niên to con cấp mọi người cảm giác rất cường đại, nhưng là còn kém rất rất xa hành đạo cho bọn hắn mang tới rung động. Ném ly rượu, thanh niên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới thanh niên to con cường thế như vậy. Vậy mà hào ngôn muốn chém giết hắn, từ ở nhà ấm bên trong lớn lên hắn, lập tức liền không nhịn được. Hừ hừ, ta cũng đang có ý này. Chém xuống đầu lâu của ngươi, làm băng ghế ngồi cũng không tệ. Thanh niên khinh thường hừ mấy tiếng. Nhiều người nhìn như vậy hắn, quyết không thể tùy tiện nhận túng. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu liền thúc giục trùy thủ, nghĩ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Trả lại một bộ này, phá cho ta. Thanh niên cười dài, trong lòng thầm nghĩ, đây là não có vấn đề sao? Bậc này công kích, thắng đánh bất ngờ. Hắn vừa rồi đã sử dụng qua, bản thân đã sớm có phòng bị, làm sao còn có khả năng trúng chiêu. Đồng thời, hắn liền oanh mấy trường, chấn khai màu xanh biếc trùy thủ. Đột nhiên, hắn nheo mắt, trông thấy một thân ảnh cấp tốc xông về bản thân. Kinh khủng kinh lực trực tiếp để hư không sinh ra nổ âm thanh âm. Nguyệt Trung Thu đương nhiên biết rõ, thanh niên khẳng định có đề phòng, linh giác công kích sẽ không dễ dàng đắc thủ. Nhưng là, liền hết à, hiển nhiên không có khả năng trải qua. Trải qua vô số đại chiến, Nguyệt Trung Thu căn bản sẽ không cho thanh niên cơ hội thở dốc, nghĩ trực tiếp tiến lên oanh sát đối phương. Cho ta chấn. Thanh niên hoảng hốt, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không phải rất phong phú, coi như là bình thường trong gia tộc luận bàn, cũng không người dám chân chính tổn thương hắn, bình thường đều nhường cho hắn, nhưng hắn dù sao cũng là lục trọng thiên cao thủ, đối nguy hiểm phán đoán cực kỳ tinh chuẩn. Hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một tôn chuông lớn màu vàng óng, trực tiếp chấn hướng Nguyệt Trung Thu. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Liền ở Nguyệt Trung Thu muốn oanh sát đối phương thời điểm, chuông lớn màu vàng óng, mang theo người khí tức kinh khủng, trực tiếp che đậy xuống dưới. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, thân hình bỗng nhiên dừng lại, đầu ngón chân điểm đất mặt, lùi nhanh ra ngoài mấy trượng xa. Ông, thanh niên hai tay kết ấn, khống chế đại chung. phát ra trận trận vang vọng. Ông run giọng, hài lòng nở nụ cười. Trung cấp linh khí sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ một tiếng. Trung cấp linh khí cực kỳ cường đại. Nhìn đến cái này thanh niên ngươi thân phận cũng không bình thường. Có thể có được dạng này đẳng cấp linh khí. Hoặc là có còn lại. Nếu không phải là gia tộc có đầy đủ nội tình. Keng, Nguyệt Trung Thu không có nương tay. Trực tiếp một quyền đập về phía gào thét mà đến đại trung. Cao vút sáng ngời thanh âm kém chút đánh xuyên màng nhĩ của mọi người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.